Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 640. Chương 640 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 41. Chương 640 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 41 ánh mắt kia nhi rất là kỳ quái, Nam Nhiễm nghiêng đầu, làm. Gì, Thi Lạc vô cùng đau đớn, ta mới là cố chủ đi. Nam Nhiễm bảo tiêu. Vì cái gì Nam Nhiễm biểu hiện ngược lại như là cái kia kim chủ? Nam Nhiễm một tay chống cái chán, thanh âm chậm rãi, ta biết, hắn còn phải cho nàng tiền đâu. Cái này nàng là biết đến, Thi Lạc nghe, thiếu chút nữa liền cấp khí phun ra huyết vì muốn chính mình sống lâu mấy ngày. Hắn quyết định không cùng nàng tiếp tục xảo, hoạt động bước chân. Kéo cái kia đánh thạch cao chân. Từng bước một hướng trên giường di động mà đi, nói đến cũng là kỳ quái. Cái kia Chu Hạo Thiên giống như có thể nhận thấy được cái gì giống nhau, từ Nam Nhiễm đi vào này. Phòng bệnh, Chu Hạo Thiên liền không còn có xuất hiện quá, liên tiếp 5 ngày đi qua, liền Chu Hạo Thiên bóng. Dáng đều không có nhìn thấy, Thi Lạc từng ngày càng thần thanh khí sảng, Nam Nhiễm cũng còn hảo. Duy độc không thế nào tốt. Chính là ngủ không có Dạ Minh Châu, ngược lại là công tử Huyên. Ở nhịn 5 ngày lúc sau, rốt cuộc ở vào lúc ban đêm lại một lần xuất hiện ở phòng bệnh, lúc ấy. Nam Nhiễm đang ở chống cằm, xem phim truyền hình, kết quả chính nhìn đến mấu chốt địa phương. iPad đã bị người lấy mất, nàng sửng sốt, bỗng nhiên ngẩng đầu. Vốn dĩ bởi vì bị đoạt iPad tâm tình không thế nào hảo, nhưng là vừa thấy đã đến người. Kia một phần khó chịu liền tan đi, chỉ là nàng còn chưa nói lời nói. Liền nghe được lạch cạch một tiếng, kia iPad đã bị công tử Huyên cấp ném xuống, hắn kia lãnh đạm trong. Giọng nói hỗn loạn chút mặt khác cảm xúc ta đi thời điểm. Ngươi nhìn qua thực luyến tiếc, Nam Nhiễm đang muốn gật đầu. Liền nghe hắn lại đi theo một câu, 5 ngày không thấy. Ta xem ngươi không có một chút không bỏ được bộ dáng. Nhìn qua thực nhẹ nhàng tự tại, thống tử nghe công tử Huyên này ê ẩm nói, nội tâm cân nhắc. Này Dạ Minh Châu gần nhất là rơi trên lu giấm sao? Như thế nào nói chuyện luôn là ê ẩm, như thế nào luôn là ở ghen? Ký chủ là cái loại này nhìn qua rất được người khác thích người sao? Nam Nhiễm từ trên sofa đứng lên, công tử Huyên đạm kim sắc con ngươi từ nàng trên má đảo qua, hắn. Lại một lần. Lãnh đạm thanh âm vang lên, Nam Nhiễm, ta khôi phục ký ức, hắn lời nói rơi xuống. Bỗng nhiên này phòng bệnh trống rỗng toát ra tới rất nhiều quỷ hút máu, bao gồm Nam Nhiễm phía trước. Nhìn thấy Lệ Nhã, Bối Đặc vài người, đều ở trong đó, thực mau. Có hai cái quỷ hút máu đi tới mép giường, giơ tay đem Thi Lạc đánh vựng sau từ trên giường trực tiếp giá lên. Đối với công tử Huyên mở miệng vương. Chúng ta sẽ dùng tánh mạng bảo hộ hắn an toàn, Nam Nhiễm thoáng nghiêng nghiêng người. Đi xem giường vị trí, đi theo. Ánh mắt lại chuyển qua công tử Huyên trên người, phía sau bay Caesar. Thanh âm trịnh trọng, Nam Nhiễm tiểu thư. Thi Lạc đối với chúng ta quỷ hút máu tới nói rất quan trọng. Chúng ta sẽ bảo hộ hắn an toàn. Thỉnh ngài yên tâm siêu hôm nay buổi tối. Quỷ hút máu bên trong cùng với cùng săn kim sư chi gian. Sẽ phát sinh một hồi tàn nhẫn đại chiến. Hy vọng không cần dọa đến ngài, này gian trong phòng. Chỉ có Nam Nhiễm thân phận đặc thù, nàng không phải quỷ hút máu. Lại là bị vương đánh dấu người. Nói cách khác không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng sẽ trở thành vương hậu, nhưng lại bởi vì nàng nhân loại thân phận. Cũng không thể được đến quỷ hút máu nhận đồng. Thậm chí đại bộ phận người đều là phản đối Nam Nhiễm tán thành Lệ Nhã cùng vương ở bên nhau, Bối Đặc. Là khi một bộ phận nhỏ duy trì Nam Nhiễm trong đó một cái, hắn tưởng. Hẳn là muốn cùng Nam Nhiễm giải thích rõ ràng sắp muốn phát sinh hết thảy, Lệ Nhã khẽ cười một tiếng, bởi vì nàng lớn lên đẹp. Cười rộ lên thời điểm cũng càng thêm xinh đẹp mị hoặc cùng Nam Nhiễm tiểu thư nói nhiều như vậy làm. Gì đâu, không có, bạo càng đếm ngược 6 thiên. Tấu chương xong, hết chương.